Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Tửu Kiếm Tiên. Sáng sớm, từng sợi ánh nắng vẩy xuống đến, lay động lên lượn lờ tàn khói. Cành lá bên trên giọt sương bảy màu sặc sỡ, lập lòe uyển chuyển ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả phiến thiên địa giống như đều là hải dương màu xanh lục. Trên sườn núi cỏ thơm như đệm, một lùm bụi, nhiều đám không biết tên hoa dại, tắm rửa lấy ánh nắng, tràn ra khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng, vào giờ phút này, thân mã nhưng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Hắn toàn thân nhuốm máu, trên người áo bào đen rách rách dưới dưới, một đầu móng sau gần như đứt gãy, gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Vô Lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, cùng nhau đi tới, đi ngang qua 100.000 dặm núi lớn. Thân mã đánh giá thấp Tần Lĩnh nguy hiểm, nơi này dị thú cực kỳ hung hãn, động một tí phá núi gãy núi, còn có cái kia thần bí cổ thi, phun ra nuốt vào ánh trăng, thần lực ngập trời. Hắn vô ý ngộ nhập những thánh chủ kia cấp sinh linh địa bàn, một đường bị ép lấy đi. Nguy hiểm nhất thời điểm đồng thời gặp gỡ ba cái cấp độ đại năng sinh linh, kém chút bị phanh thây. Hô, Long Mã thần công vận chuyển không ngừng, vết thương trên người chậm rãi tại khôi phục, mấy chục gốc ngàn năm linh dược bị hắn ăn tươi nuốt sống ăn, chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Ba cái ngày đêm về sau, thân mã mở mắt, đứng dậy đi vài bước, đáng sợ vết thương là được 7-8 phần. Hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau dày không thể gặp rừng cây, y nguyên lòng còn sợ hãi. A, kia là phàm nhân. Phía trước bên ngoài một dặm có một người ngay tại leo lên ngọn núi hiểm trở. Đối với thân mã đến nói đó cũng không phải là đỉnh núi, chỉ là một cái đống đất nhỏ. Thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, kia là khó mà vượt qua chướng ngại. Xem ra chung quanh có điểm tụ tập, vừa vặn hỏi thăm đường. Thân mã thì thầm nói. Bạch, thần quang lóe lên. Một lát sau hắn liền tới đến bên ngoài một dặm cái kia phàm nhân bên cạnh. Nói, người tốt, yêu, quái, cứu mạng a. Cái kia phàm nhân dọa đến phát ra tiếng kêu chói tai, buông ra nắm chắc vách đá hai tay, cả người bỗng nhiên rơi xuống, không đứng ở không trung lung tung bay nhảy. Ách, ta lớn lên giống yêu quái sao? Thân mã nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn, từ không trung tiếp được nữ tử kia. Không thể không nói, phàm nhân ở trong mắt thân mã chính là toàn thân mọc đầy dơ bẩn sinh linh. Hắn đem con mắt linh cảm độ diện rộng hạ thấp, mới nhìn rõ là cái thanh tú nữ tử. Sau lưng nàng treo một cái sọt, bên trong chứa mấy chục cây thảo dược. Mộc mạc khuôn mặt mang theo vài phần hoảng sợ. Ngươi tên là gì? Thân mã bày ra một cái tự nhận là hòa ái biểu tình. Thế nhưng, tại cái kia nữ tử trong mắt, cái kia tét ra miệng phẳng phất vực sâu địa ngục. Nàng run rẩy nói, Lạc, Mật Phi, Ách, danh tự thật đặc biệt. Vậy ngươi biết phụ cận có cái gì thành chi sao? Thân mã cảm thấy kinh ngạc. Cái tên này để hắn nhớ tới trong truyền thuyết Lạc Thần. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói, hướng tây 100 dặm là được thành Phù Phong. Đa tạ, cái này gốc ngàn năm linh dược coi như là thù lao. Thân mã lấy ra một gốc địa linh tham ném cho tiểu cô nương, bốn vó vũ động, vẽ ra trên không trung một đạo hắc mang, trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Lạc Mật Phi ngơ ngác bưng lấy trong tay linh dược, rất lâu đều không có lấy lại tinh thần, cảm giác đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Thì thầm nói, yêu quái không ăn thịt người sao? Ngoặc kép, thành Phù Phong, phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất cổ thành, đứng sừng sững ở nơi đây đã có vài vạn năm, nương tựa theo tổ tông lưu giữ lại thánh nhân cấp pháp trận, mới vừa tránh thoát nhiều lần tình thế nguy hiểm. Tần Lĩnh đại địa cường giả xuất hiện lớp lớp, không chỉ là dị thú cổ thi uy hiếp, còn có một chút đặc thù thánh linh. Cấp độ đại năng chiến đấu động một tí tác động đến hơn nghìn dặm đất. Thành Phù Phong có thể sừng sững đến nay, dựa vào không chỉ là vận khí. Thân mã đi tới thành Phù Phong bên ngoài 10 dặm đất, vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, hóa thân thành một cái kiếm khách, thành Phù Phong cửa ra vào. Khắp nơi đều là đao thương kiếm kích vết tích. Cả tòa cổ thành tản ra một cỗ tuế nguyệt khí tức. Cổ phác đại khí, mạnh mẽ có lực. Một tên đầu đội Tử Dương Khan, người mặc áo bào xanh, chân đạp một thanh phi kiếm, ở chậm chậm trong gió mát bồng bềnh mà tới. Chỉ gặp hắn hạc đỉnh mai rùa, mắt phượng khai thông lông mày, sắc mặt đỏ hồng, thần thái phiêu giật. Hắn vừa đến trong đám người, lập cảm giác nó khí chất phi phàm, như hạc giữa bầy gà, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt ngàn chén say không ngã, di ta tửu kiếm tiên. Thân mã quăng lên bên hông hồ lô rượu, ực một hớp hầu nhi tửu, bỗng cảm giác tinh thần sảng khoái, ung dung đi vào thành Phù Phong cửa lớn. So với thánh thành đến, nơi đây cư dân nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh cùng an tường. Người nơi này cũng không nhiều, đại đa số người trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Hắn đi vào một kiện chỉ là tu sĩ phục vụ tửu quán, điểm mấy đĩa thức nhắm, bắt gió bắt bóng lắng nghe nơi đây tin tức, đại khái hiểu rõ nơi đây một chút nội tình. Nơi đây là thuộc về cổ Hoa Hoàng triều, một cái vắng vẻ địa giới, nằm ở Trung Châu Tây Bộ. Hắn đi hướng bàn bên một vị lão tẩu, khách khí nói: "Tiền bối, xin hỏi một chút nơi đây có hay không một cái tên là Tần Môn môn phái?" "Tần Môn, giống như ở nơi nào nghe nói qua." Lão tẩu hình như có đăm chiêu. "Ra ra, Tần Môn không phải liền là phía nam ngàn dặm bên ngoài cái kia tiểu môn phái sao? Trước đó chúng ta đi săn lúc còn đi ngang qua." Ngồi ở lão tẩu bên cạnh tiểu nữ hài mở miệng: "Đúng đúng đúng, môn phái kia 10 phần rách nát, chỉ có vài tòa nhỏ thổ sơn." Lão tẩu bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy liền đa tạ, các ngươi cơm hôm nay tiền coi như ta." Thân mã mở miệng: "Vậy lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lão tẩu vân vê dâu ria, dáng tươi cười chân thành. Thân mã kết xong tiền thưởng, thần quang nhảy lên, phóng lên tận trời, hướng về Tần Môn bay đi. Một canh giờ sau, hắn cuối cùng đi tới Tần Môn địa giới. Cách Tần Môn ngoài 30 dặm, thân mã liền dừng bước, vận dụng hết thị lực, xa xa nhìn chằm chằm. Hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Tần Môn tuyệt không phải tiểu môn tiểu phái, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều đại năng. Đơn hắn cảm giác đến tiên đài cảnh liền không dưới 10 cái. Ngoài ra còn có rất nhiều hóa long cảnh cao thủ. Thế nhưng, yếu cũng rất yếu, có bất quá luân hải cảnh. Những thứ này nhân sâm không kém tề. Phía trước, có núi thấp 4 tòa. Mỗi tòa chỉ có 20 người. Mà tổng môn nằm ở mảnh này vùng núi trung tâm, tổng cộng cũng bất quá khoảng 100 người. Đồng thời, nơi đây còn tán lạc một chút sơn thôn. Một chút tiểu hài còn thường xuyên chạy đến trên ngọn núi thấp chơi đùa. Nhìn rất lỏng lẻo, tuyệt không giống như có dấu bí chữ binh địa phương. Như thế xuống dốc tiểu giáo, lại có mấy ngàn năm lịch sử, không thể không nói, quả thực là một kỳ tích. Mà thế gian vương triều lại không biết có bao nhiêu cái thấm vào trong lịch sử. Dõi mắt nhìn ra xa, ở trung tâm dãy núi kia, dưới mặt đất cũng không phải là cái gì long mạch chỗ, bất quá hơn 1000 thước cao. Không có nguy nga khí thế, cũng không có linh khí khắp hoang dã, 10 phần bình thường cùng bình thường. Nói đến, ngược lại là có chút trở lại nguyên trạng vận vị. Tự nhiên mà vậy, thần bí khó lường, là trong đêm vụng trộm đi vào tốt đâu? Hay là trực tiếp gia nhập Tần Môn lại thăm dò? Cải thiên hoán địa đại pháp có thể hay không bị phát hiện đâu? Cửu bí cũng không biết ở đâu cái đỉnh núi. Thân mã lâm vào xoắn suýt bên trong, sợ bị Tần Môn bên trong đại năng phát hiện đầu mối. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.